Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2061, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Căn cứ theo cuộc nói chuyện với Lữ Xuân Thu, đa số những người đến từ tu chân giới có tu vi mạnh mẽ, biến thành bất cứ nhân vật nào ở Trung Quốc cũng không có gì bất ngờ. Dương Bách Xuyên lắc đầu, không để ý tới cuộc nói chuyện giữa Mông Điềm và binh tướng nữa, dứt khoát đứng trước thiên môn. Anh cảm nhận một chút, thiên môn này không có gì bất thường. Chắc là một cánh cửa bình thường, thần mộ viên chân chính ở bên trong. Anh vận chuyển sức mạnh thần hồn rồi vung tay đánh vào cánh cửa bằng đá xanh. Cửa lớn mở ra, vù vù vù, một giây sau, gió lạnh phả vào mặt, động tĩnh rất lớn. Dương Bách Xuyên tập trung nhìn về phía trước thì thấy bên trong tối tăm mù mịt, ai không biết còn tưởng đã đến địa ngục. Một cơn gió lạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bên trong rất tối, nhưng không phải đen ngòm. Dương Bách Xuyên loáng thoáng trông thấy hình như là sơn cốc. Sau đó anh hít sâu một hơi rồi đi vào trong. Cửa mở rồi, không có lý gì lại lùi bước. Trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt, sau khi đi vào anh mới phát hiện ra không phải ngọn núi gì hết, mà là một đại sảnh thiên nhiên rộng lớn có diện tích khoảng 500-600 mét vuông. Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước, một tấm bia đá to xuất hiện trong tầm mắt. Bia đá cao khoảng 9 trượng, rộng khoảng 3 trượng. Giống như một bức tường dựng trong đại sảnh. Điểm đặc biệt nhất là trên tấm bia đá này có từng ký hiệu màu vàng đang lóe sáng. Dương Bách Xuyên không kìm được bước nhanh hơn. Đến khi cách bia đá 10 mét, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy toàn bộ tấm bia đá. Trong lòng anh cực kỳ chấn động, nhìn từ xa tấm bia đá to này giống hệt bia mộ. Trên tấm bia đá có ba chữ cực to. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên không biết ba chữ này, nhưng khi nhìn chúng anh lại hiểu được. Nghĩa của ba chữ to viết trên bia đá là thần mộ viên. Dương Bách Xuyên nhìn tấm bia đá to, hay nói chính xác hơn là bia mộ, anh đoán đây mới là cánh cửa thật sự dẫn vào thần mộ viên. Khi Dương Bách Xuyên định xem các chữ nhỏ trên bia đá, một biến cố bất ngờ xảy ra. Anh cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh ập tới, tức thì biến mất tại chỗ để né tránh. Cả đại sảnh chấn động. Thoát cây, Dương Bách Xuyên đã trông thấy phía sau xuất hiện một tượng người kim loại cao 3 trượng, mặt mày dữ tợn. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. CMN, tượng người kim loại lớn như vậy xuất hiện sau lưng mà không phát ra tiếng động. Hơn nữa, anh không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Gặp ma à? Đúng lúc này, hai mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên co rụt lại. Anh phát hiện thấy xung quanh lại xuất hiện tượng người kim loại. Anh nhìn quanh một lượt, tròn 12 người. Anh nhớ đến 12 kim cang mà Thủy Hoàng Đế để lại trong lời nhắc nhở của Mông Điềm, rồi lại nghĩ tới 12 kim nhân được ghi chép trong lịch sử. 12 kim nhân hay còn gọi là 12 tượng đồng. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước chư hầu, để đề phòng người dân phản kháng, ông đã thu toàn bộ vũ khí trong thiên hạ đúc thành 12 bức tượng đồng lớn. Tục truyền Tần Thủy Hoàng thu gom toàn bộ kim loại khắp thiên hạ nhằm ngăn ngừa kim loại lưu thông, đúc ra 12 tượng đồng. Cũng có tin đồn Tần Thủy Hoàng dùng 9 đỉnh lớn đúc 12 tượng đồng để trấn áp vận mệnh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuốn sử ký Tần Thủy Hoàng bản ký viết, năm Tần Thủy Hoàng thứ 26, ông thu thập binh khí trong thiên hạ, đúc thành 12 bức tượng đồng, mỗi bức tượng nặng 1000 thạch, cao 3 trượng, đặt ở cung A Phòng. Dương Bách Xuyên đọc sách thấy có rất nhiều ghi chép và truyền thuyết về 12 tượng đồng. Triều Tần diệt vong. Có nhiều giả thuyết về tung tích của 12 tượng đồng. Sau khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đánh chiếm Tần Đô Hàm Dương, ông từng đốt cung A Phòng, đốt luôn cả 12 tượng đồng tượng trưng cho vương triều nhà Tần. Còn có một số học giả chỉ ra rằng 12 tượng đồng đã bị phá hủy trong tay Đổng Trác. Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác dẫn binh tấn công Trường An, tiêu hủy 10 bức tượng trong số 12 tượng đồng, đúc thành tiền đồng. Hai bức tượng còn lại bị ông ra lệnh truyền đến Thanh Môn thành Trường An. Có lời đồn về hai bức tượng còn lại. Sau khi Phù Kiên nước Tiền Tần thống nhất phương Bắc, ông đã ra lệnh mang hai tượng đồng về thành Trường An tiêu hủy. Đến lúc này, toàn bộ 12 tượng đồng mà Thủy Hoàng Đế đúc ra đều bị tiêu hủy. Đương nhiên còn có tin đồn 12 tượng đồng không bị tiêu hủy, mà bị một số gia tộc thế phiệt cất giấu. Cũng có người nói 12 tượng đồng đã trở thành vật bồi táng của Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Tóm lại là không có biết mục đích vị thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế này đúc 12 tượng đồng, tất cả chỉ là tin đồn. Tần Thủy Hoàng để lại rất nhiều bí ẩn cho lịch sử, để lại câu đố kỳ lạ cho thế giới, 12 tượng đồng chỉ là một trong số đó. Mà hiện tại, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy 12 tượng đồng xung quanh, anh lập tức liên tưởng tới 12 tượng đồng mà Thủy Hoàng Đế đúc ra rất có thể là 12 tượng đồng trước mặt. Xong, dùng sức mạnh thần hồn quan sát 12 bức tượng đồng, Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. Mặc dù tượng đồng không có bất kỳ khí tức gì, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn thấy một số ký tự huyền ảo trên ngực 12 tượng đồng. Hơn nữa những ký tự này rất quen thuộc, giống hệt ký tự trên người con rối đen trắng của anh. 12 tượng đồng có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện chứng tỏ chúng có thực lực, nhưng lại không có khí tức, điều này chỉ có thể nói lên 12 tượng đồng này là con rối. Cách chương